Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527. Chương 527. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hỉ Na tại trên điện thoại di động đánh chữ. Làm một nữ sinh, nàng ở trong bầy nói chuyện so nam sinh thu được hồi phục khả năng càng lớn một chút. Cho nên tại Bàng Hiên cùng mặt khác nam sinh kia mãnh liệt yêu cầu hạ, chỉ có thể là Hỉ Na đến hỏi. A chủ nhóm ngươi biết trường học của chúng ta tại Cẩm Thành đứng đón người mới đến đoàn đi đâu sao? Chúng ta tìm không đến. Chủ nhóm, đón người mới đến đoàn. Bọn hắn hiện tại hẳn là ngay tại Cẩm Thành đứng bên cạnh A. Bên kia không người sao? Ta giúp các ngươi hỏi một chút. Bầy bên trong đột nhiên không có động tĩnh. Chủ nhóm đại khái đến hỏi đi. Hỉ Na ngẩng đầu, nhàm chán nhìn xem chung quanh. Đột nhiên nhìn thấy vừa rồi cái kia hướng bên này vẫy gọi phía sau một cái học sinh cầm lấy điện thoại tại nghe. Bất quá cái này cùng Hỉ Na cũng không có cái gì quan hệ. Hỉ Na chỉ hướng bên kia nhìn thoáng qua, liền lại nhìn về phía cái khác địa phương. Một lát sau, chủ nhóm hồi phục, ta đi hỏi, bọn hắn bây giờ liền đang Cẩm Thành đứng bên cạnh A. Các người có phải hay không tìm nhầm địa phương? Chủ nhóm bởi vì cũng không hiểu rõ chuyện này tình huống đến cùng là như thế nào, cho nên chỉ hỏi bạn hắn đón người mới đến đoàn vị trí. Sau đó liền không tiếp tục hỏi, cho nên hắn căn bản không thể lại nghĩ đến. Đón người mới đến đoàn, Cẩm Thành Đại học tân sinh đưa tin chỗ, bảng hiệu thế mà bị Tiểu Bạch cướp đi, mà lại hỏi hắn đón người mới đến đoàn ở đâu cái kia tân sinh. Kỳ thật liền cùng kia đón người mới đến đoàn khoảng cách bất quá 30 mét mà thôi. Hỉ Na có chút mộng. Không thể nào, ta ngay tại bên này không thấy được có đón người mới đến đoàn A. Úc đúng, Tiểu Bạch tại Cẩm Thành đứng đâu? Nó trong ngực còn ôm một cái Cẩm Thành tân sinh đưa tin chỗ bảng hiệu. Chủ nhóm, một mặt mộng bước, cái này tân sinh đang nói gì đấy? Bất quá đột nhiên, hắn liền thấy Hỉ Na ở trong bầy tốt mấy chương Tiểu Bạch ảnh chụp. Bên cạnh còn đặt vào Cẩm Thành Đại học tân sinh báo danh bảng hiệu. Thật sự là Tiểu Bạch. Ta đi, Tiểu Bạch thật chạy đến Cẩm Thành đứng bên kia. Ha ha, lợi hại ta Tiểu Bạch. Suốt ngày thần long không thấy đuôi a. Group chat bên trong liền náo nhiệt mờ. Bàng Hiên cùng mặt khác nam sinh kia cũng ở trong bầy nói đến lời nói. Lúc đầu hôm nay các học sinh đưa tin, từng cái đi đường đi dạo sân trường, người nói chuyện cũng không nhiều. Đột nhiên nhiều ba người bọn hắn, nói cái gì Cẩm Thành đứng bên cạnh đón người mới đến đoàn tìm không thấy. Tiểu Bạch ôm đón người mới đến bảng hiệu chạy loạn sự tình. Lại tăng thêm một chút ảnh chụp làm chứng, lập tức liền hấp dẫn không ít người ra nổi lên. Bất quá chủ nhóm cái này thời điểm lại đột nhiên mờ mịt. Cẩm Thành đứng bên kia đến cùng là sinh chuyện gì? Có chút hiếu kỳ a. Cẩm Thành đứng bên cạnh, Trương Hào lôi kéo hắn một cái chơi tương đối tốt bằng hữu cùng một chỗ, hướng phía Tiểu Bạch bên kia chạy tới. Mấy cái này tân sinh quá ngu, làm sao lại lựa chọn đi theo Tiểu Bạch đâu? Mình nhất định phải đem bọn hắn lật về đến quỹ đạo bên trên. Bất quá hai người bọn hắn mới hơi lộ ra một điểm hướng bên này tới xu thế, Tiểu Bạch lại đột nhiên từ dưới đất đứng lên, sau đó thật nhanh hướng phía bên này chạy tới. Ngao, chấm ngoặc kép, khí thế hung hăng, rất có một bộ các ngươi dám tới bản gấu trúc liền dám động thủ tư thế. Nháy mắt liền đem Trương Hào bọn hắn dọa cho trở về. Mẹ nó, Tiểu Bạch cái này quá không biết xấu hổ. Cầm nhãn hiệu của chúng ta đến cùng là muốn làm gì a? Trương Hào đã không biết tại trong lòng ảo tưởng bao nhiêu lần. Nếu như mình có thể đánh qua Tiểu Bạch, nhất định đem Tiểu Bạch nhấn trên mặt đất, các loại trà đạp, đem nó đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác, nhìn nó còn ra không ra quấy rối. Đáng tiếc ảo tưởng cuối cùng chỉ là ảo tưởng. Trương Hào chạy về mình, doanh địa. Về sau mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem Tiểu Bạch. quá phận, quả thực quá mức, quá bá đạo. Đây chính là trường học của chúng ta, tân sinh. Ngươi một con gấu trúc, dựa vào cái gì bá chiếm a? Mấu chốt là mấy cái kia tân sinh thế mà không có tới tìm một chút học trưởng học tỷ ý nghĩ. Liền đi theo Tiểu Bạch đằng sau chơi điện thoại, cũng không biết đang chơi cái gì đâu. Trương Hào sắp bị tức xấu rồi. Năm nay đón người mới đến hoạt động, hẳn là trường học thành lập về sau gian nan nhất một năm đi. A, cái này cũng quá khó chịu a. Mà Bàng Hiên cùng nam sinh kia cái này thời điểm ngay tại bầy bên trong nói chuyện vui vẻ đây. Liên quan tới Tiểu Bạch chủ đề, Cẩm Thành sinh viên đại học nhóm có thể nói coi như nhiều. Dù sao, Tiểu Bạch thế nhưng là đi qua nhiều lần Cẩm Thành đại học. Các loại quấy rối, trường học khác không dám cam đoan. Cẩm Thành đại học, tùy tiện hỏi một cái học sinh, hỏi hắn liên quan tới Tiểu Bạch một ít chuyện. Hắn tuyệt đối có thể cho ngươi nói ra đến cái 1-2-3 tới. Bầy bên trong học trường các học tỷ nhiệt tâm nói Tiểu Bạch một chút chuyện lý thú. Mà những học sinh mới thì tràn đầy chăm chú nhìn bọn hắn giảng. Ngẫu nhiên còn hai câu tin tức phụ họa một tiếng. Đừng đề cập nhiều hòa hài. Loại này không khí hả? Bàng Hiên cùng mặt khác nam sinh kia trực tiếp liền trò chuyện này. Chỉ có Hỉ Na ngược lại là chú ý Tiểu Bạch tương đối nhiều một chút. Nhìn xem Tiểu Bạch đột nhiên hướng bên kia chạy tới. Đối kia mấy người ngao ngao kêu hai tiếng. Mà kia mấy người cũng bị dọa đến tè ra quần nhanh chóng chạy về đi. Lập tức liền bị chọc cho cười khanh khách. Tiểu Bạch gia hỏa này quả nhiên là cái gây sự tinh a. Nhìn cái này mấy người bị nó dọa cho được a. Vừa vặn cầm điện thoại tại thu hình lại. Một màn này cũng bị nàng cho thâu xuống tới. Nhìn xem Trương Hào bọn hắn bên kia. Nhìn lại đoạn này video. Hỉ Na liền lại cười đi lên. Trong lòng tuôn ra một cỗ muốn chia sẻ cảm xúc. Bất quá vòng bằng hữu vừa mới bị nàng chia sẻ qua một đợt video. Chơi tốt khuê mật nàng cũng là vừa qua khỏi video. Lại có phải là không tốt lắm a? Hỉ Na có chút xoắn suýt. Đột nhiên nhìn thấy tân sinh bày thật nhanh đang cày tin tức mới. Trong lòng đột nhiên động một cái. Trực tiếp liền đem cái này video đến tân sinh bày bên trong đi. Tiểu Bạch thật hung a, ha ha ha, kia hai người đều bị Tiểu Bạch làm cho sợ hãi. Cũng không có người phản ứng nàng. Phần lớn người đều đang nghe một cái học trưởng giọng nói. Hắn đang giảng đoạn thời gian trước mùa xuân đại hội thể dục thể thao thời điểm Tiểu Bạch sự tình. Cố sự giảng được rất tốt. Những học sinh mới nghe như si như say. Chỉ có một chút biết chuyện này học trưởng các học tỷ. Đối cái này đồng học giảng cố sự cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Tiện tay ấn mở Hỉ Na video đến xem. Từng cái lập tức liền cười. Cái này nhìn người đương nhiên bao gồm cái này bầy chủ nhóm. Bất quá đang nhìn xong sau. Cái này chủ nhóm lại là ngây ngẩn cả người. Trong video kia hai người nam. Cũng không chính là đón người mới đến đoàn học sinh người phụ trách sao? Lại nhìn kỹ, thân thể còn có thể xem đến phần sau ngồi một cái lão sư. Cái này lão sư họ Trương. Chủ nhóm đối với hắn còn có một chút ấn tượng. Hàng năm đều là hắn phụ trách đi Cẩm Thành đứng đón người mới đến. Cái này đón người mới đến đoàn ngay tại chỗ ấy đứng. Vừa rồi cô em gái kia là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại tìm không thấy đón người mới đến đoàn đâu? Không đúng. Cái này video chính là vừa rồi cái kia hỏi đón người mới đến đoàn ở đâu muội tử. Cái này chủ nhóm đột nhiên có chút mộng bức. Hắn thật có điểm nghĩ không rõ. Cẩm Thành đứng ở ngọn nguồn là đã sinh cái gì chuyện. Tại do dự nửa phút về sau. Hắn yên lặng ấn mở Hỉ Na nói chuyện riêng. Ở đây sao? Ta vừa rồi nhìn ngươi cái kia video. Cái kia bị Tiểu Bạch dọa chạy người. Chính là đón người mới đến đoàn học sinh người phụ trách a. Ngươi làm sao còn nói tìm không thấy bọn hắn. Mà tại cái kia bảng hiệu đứng bên cạnh Hỉ Na. Khi nhìn đến chủ nhóm đột nhiên cho nàng nói chuyện riêng về sau. cả người đều không tốt. Cái này cho nên nói, bên kia kia mấy người chính là Cẩm Thành Đại học đón người mới đến đoàn. Ngươi không phải tại cùng chúng ta nói đùa sao? Hỉ Na cả người cũng không tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.